không thể né được quyền đấm này. Lý Thuyết Phục trợn tròn mắt nhìn cú đấm hiện ra to dần trước mặt, bà ta cảm tưởng đầu mình sắp nổ tung. Đứng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tịch Mộc Lâm đột ngột lao lên ôm lấy Liễu Thiên Phụng, đẩy bà ta ngã xuống. Hai người lăn mấy vòng mới dừng lại. Thế là Lâm Minh đứng ngủ. Đám đông xung quanh rơi vào im lặng. Liễu Thiên Phụng và Tịch Mộc Lâm vừa đứng dậy nhìn về phía bên này bằng ánh mắt kiên dè.